Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 549, chương 545. Đi qua cùng đánh. Trên trời dưới đất, vạn quỷ rít gào. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đã biến thành địa ngục âm u cảnh tượng. Từng đôi quỷ nhãn lập lòe u quang. Xem đại pháo cùng Tùng Vĩ đều lông tơ đứng đấy. Một tên thiếu nữ trẻ tuổi hình tượng u linh sứ đồ đứng dậy. Nhìn xem Tùng Vĩ quát. Tùng Vĩ, ngươi tên phản đồ này. Còn không lập tức thúc thủ chịu trói. Chấm ngoặc kép. Lớn. Pháo. Momo như khóc như tố thanh âm trực tiếp cắt ngang nữ u linh quát hỏi. Chỉ thấy Momo phụ thân nam tử u linh gắt gao nhìn chằm chằm trên bờ cát đại pháo. Thầm thầm nói ra. Người nếu không chết. Vì cái gì không tìm đến ta. Tiểu thư. Ngươi tìm nhầm người. Ta không phải cái gì đại pháo. Ta gọi Italia, không gọi đại pháo. Ha ha, Momo lạnh giọng nói ra. Chúng ta cùng một chỗ hơn 3 tháng. Bộ dáng của ngươi ta chính là hóa thành cho cũng sẽ không nhận lầm. Ngươi đừng giả bộ choáng váng. Hôm nay ta liền phải đem ngươi đưa đến sủng vật bệnh viện thiến. Nhường ngươi vì ngươi làm hết thảy trả giá đắt. Đại pháo lập tức nói ra. Ngươi thật nhận lầm ngươi. Đúng. Ta còn có một cái đệ đệ gọi là đại pháo. Ngươi có phải hay không coi ta là thành hắn rồi? Trang, tiếp tục giả bộ. Momo lạnh lùng nói. Ta lúc đầu liền là tin ngươi bộ này. Mới bị ngươi không công lừa. Bạch Tuyền cùng Tùng Vĩ nhìn về phía đại pháo ánh mắt trong nháy mắt. Đều mang tới từng tia xem thường. Đại pháo ngay từ đầu còn muốn giả ngu. Nhưng mà đến giờ khắc này cũng hiểu rõ chính mình là không giả bộ được. Đứng lên nói ra, ngươi đủ ngươi, bà tám, đừng nói lúc trước đều là lỗi của ta có được hay không? Lúc kia ta làm sao cũng là Tokyo thứ nhất mèo, thích ta mèo cái đều có thể lấp đầy Tokyo vịnh, còn không phải ngươi trước đuổi ngược ta. Ta đuổi ngược ngươi, Momo nổi trận lôi đình nói, ban đầu là ai hẹn ta bắt lão thử, mặt dạn mày dày mang ta đi xem pháo hoa. Thường thường đưa hải sản đến cửa nhà nha. Ta cái kia là ưa thích khi đó ngươi. Đại pháo cả giận. Ngươi nói một chút ngươi về sau biến thành dạng gì. Mỗi ngày đảo điện thoại di động ta. Nhìn ta nói chuyện phiếm ghi chép. Đi ở đâu đều muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị. Ta là mèo. Không phải chó a. Cùng với ngươi tự do cũng không có. Con nào mèo chịu được. Còn không phải là bởi vì ngươi trước vượt quá giới hạn. Momo cuồng nộ nói, ngươi cùng Mỹ tử đi khách sạn ảnh chụp ta còn tồn lấy đâu? Ta nói bao nhiêu lần, ngày đó ta cùng Mỹ tử muốn đi khách sạn mượn dùng iFi. Xong bài vương giả vinh diệu, đại pháo cũng cả giận, mà lại ngươi tại sao không nói ngươi lần kia đi núi Phú Sĩ du lịch? Vậy mà khiến cho Tật Phong Hoàn cùng đi, còn cùng một chỗ qua đêm rồi. Momo hô. Người biết Tật Phong Hoàn ưa thích là mèo đực. Chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn tựa như tỉ muội của ta như thế. Ha ha, mèo đực ưa thích mèo đực. Còn tỉ muội, đại pháo khinh thường nở nụ cười. Nghe được nàng này nụ cười giễu cợt. Momo trong lòng cuồng nộ. Đại pháo, người nhất định phải chết. Ta hôm nay nhất định phải đem ngươi thiến. U Linh quân thế, đem bọn hắn bắt lại. Nhớ kỹ, nhất định đừng ngoáy chết bọn hắn. Mặc dù nghe không hiểu đại pháo meo gọi, nhưng chỉ là Momo phụ thân nam tử trung niên nói lời đã cũng đủ lớn lượng tin tức. Nghe được ở đây rất nhiều U Linh còn có Bạch Tuyền. Tùng Vĩ trong lòng cũng nhịn không được cuồng mắt trợn trắng. Này làm sao biến thành máu chó phim tình cảm a? Cho tới giờ khác này, hai con mèo rốt cục nhau nhau xong, kèm theo Momo hạ lệnh. Toàn bộ chiến trường bỗng nhiên nghiêm một chút, vạn quỷ rít gào, vô số u linh không có hảo ý nhìn chằm chằm về phía trên bờ cát hai người một mèo. Phát ra đủ loại tiếng gào thét, ha ha ha ha, xem bọn hắn dọa sợ dáng vẻ. Khanh khách, chúng ta đồng loạt ra tay, bọn hắn nói không chừng trực tiếp liền bị xé thành mấy trăm khối. Vậy làm sao bây giờ? Momo đại nhân để cho chúng ta không muốn giết bọn hắn. Nghe được này đầy trời quỷ kêu. Đại pháo kinh hô một tiếng liền trốn đến Bạch Tuyền sau lưng. Cùng lúc đó, trên bầu trời hơn 10 tên u linh sứ đồ cũng từng cái đứng dậy. Một tên toàn thân trên dưới thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Lấy ngọn lửa tạo thành tóc dài, quần trang, rồi nữ u linh cười duyên nói. Người Trung Quốc, vận khí của ngươi thật sự là quá kém. Hai tên đồng bạn đều là chúng ta u linh quân thế mục tiêu. Có muốn hay không hướng về phía tỷ tỷ đầu hàng? Nếu Momo đại nhân chỉ rõ muốn sống, vậy chỉ có thể do chúng ta quỷ sứ đồ tự thân xuất mã. Đại quân vây đánh, quá dễ dàng giết chết bọn hắn. Một tên lão giả khác bộ dáng, cầm trong tay võ sĩ đao. Trên thân đao tản mát ra hàn khí âm u u linh lạnh lùng nói. Đừng đùa, Viêm Cơ, đồng loạt ra tay đem bọn hắn bắt lại. Kéo quá lâu, Đặc Cao khóa người liền muốn tới. Nói, tên lão giả này u linh rút ra võ sĩ đao. Nhìn xem Bạch Tuyền ba người nói. Quỷ kiếm, Y Đằng Trạch, xin chỉ giáo nhiều hơn. Trước đó toàn thân bao vây lấy tầng tầng ngọn lửa nữ u linh cũng lạc lạc. Lạc lạc nở nụ cười. Viêm Ma Cơ, Ái Điền Mỹ Toa, coi như tới địa ngục bên trong cũng phải nhớ kỹ ta ư. Tiếp theo, từng người u linh sứ đồ đứng dậy, tản mát ra ngọn lửa, đóng băng, gió lốc, đủ loại siêu năng lực. Thương Phật, tông thần nhất, một tên cầm trong tay thiết thương, toàn thân trên dưới tán phát ra đạo đạo vệt sáng vàng u linh đại hán quát. Đông Hải Quỷ Thần, Thiên Thảo Lam. Lại một tên toàn thân trên dưới đều bao bọc ở trong hắc vụ. Toàn bộ thân hình phiêu hốt vô thường u linh đứng dậy. Bất Tử Chi Long, Thiên Tạo Cửu Viễn, Ác Quỷ, Lang Xuyên Tường Thái, kèm theo từng người quỷ sứ đồ đứng ra. Ở đây mặt khác lũ u linh đều hưng phấn mà giống to kêu lớn lên. Tương phản đại pháo cùng Tùng Vĩ lại là càng ngày càng tuyệt vọng. Thế nhưng Bạch Tuyền nhìn đối phương từng cái báo danh hào dáng vẻ, lại là nhịn không được liếc mắt. Theo ông chủ nói như thế, các ngươi những người Nhật Bản này ngoại hiệu thật đúng là sốc nổi a. Có thể hay không đừng báo danh hào, chúng ta trực tiếp đánh, quá kéo dài thời gian. Ái Điền Mỹ Toa rồi rồi cười khanh khách. Các vị, xem ra cái này bên trong quốc tiểu tử còn chưa hiểu trạng huống trước mắt. Tông thần nhất trường thương trong tay cao tốc xoay tròn, tựa hồ biến thành một đạo vòi rồng bị hắn nắm thật chặt trong tay. Hừ, bị coi thường a, cái tên này đại khái chưa từng nghe qua danh hào của chúng ta đi. Đông Hải Quỷ Thần Thiên Thảo Lam, cạc cạc cười quái dị, các ngươi cũng quá nghiêm túc, chỉ là một người một quỷ một mèo, khiến cho như thế chính thức làm gì? Đơn giản điểm liền tốt, tỉ như, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Thiên Thảo Lam thân ảnh vèo một cái xuất hiện ở Bạch Tuyền sau lưng. Một đạo hàn quang đâm thẳng Bạch Tuyền áo ba lỗ. Thiên Thiểm Diệt Thần Thứ. Thiên Thảo Lam mặc dù bình thường nhìn qua bị từng tầng một khói đen bao bọc, giống như cái kia siêu năng lực cùng khói đen có quan hệ như thế. Trên thực tế đây bất quá là u linh cơ bản biến hình. Hắn chân chính năng lực chính là thuấn di. Hắn quen sử dụng thủ đoạn liền là vừa nói chuyện, một bên thuấn di đến đối phương phía sau, công lúc bất ngờ, dùng dao găm đâm đối phương một đao. Hắn đem chiêu này xưng là Thiên Thiểm Diệt Thần Thứ. Nhưng mà lần này, hợp kim dao găm đâm mạnh mẽ đâm vào Bạch Tuyền trên lưng. Nhưng là vừa vặn đánh tới da thịt bên trên, liền bị đá cẩm thạch cơ bắp cùng cường hãn sử nam lực lượng gắt gao đứng vững. Thiên Thảo Lam dùng hết toàn lực, vậy mà đều không cách nào đâm vào một phân một hào. Bạch Tuyền lắc đầu bất đắc dĩ. Ngươi lần này đều có ý tốt kêu cái gì Thiên Thiểm Diệt Thần Thứ? Ta nghe nói qua một tên. Lưng của hắn đâm nhưng so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.